ánh mắt Ngao Phong đột nhiên động một cái, phát hiện con bọ cánh cứng ở ngoài cửa đột nhiên bay vào. Cách Trương